thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 26, tàn sát điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 111.111 dùng bom giết chết. Học cho lắm đi tắm cũng ở chuồng. 111.111 dùng bom giết chết, nè giết tôi đi lêu lêu. Đang chơi đến váng thứ ba, thời giao nhìn thấy những thông báo này cứ liên tục xuất hiện trên màn hình, sau đó cô mới giật mình, hôm nay thật sự không giống với những ngày bình thường. Thật không giống, hầu tử mời cao thủ, nước trái cây, hay, 111.111, thường ngày A trong game, 111.111, vẫn rất mạnh cô biết, nhưng anh chưa bao giờ như hôm nay vậy, tàn sát khắp nơi, gặp người nào giết người đó, chuyện như vậy chưa bao giờ có. Vì phát hiện như vậy, ván thứ tư thứ năm, thời giao vẫn luôn chú ý, 111.111. Kết quả vì cô thất thần cho nên sau khi cô nhảy dù đáp đất xong đã bị người ta dùng xẻng đào đất đập chết. Sau đó, thời giao vẫn tiếp tục quan sát, 111.111, làm gì, không để ý thì không biết, để ý rồi thì càng giật mình. 111.111, tiếp đất xong cũng không nhanh chóng đi tìm trang bị mà ôm một khẩu súng, nhìn thấy người liền giết người. Trước khi anh chơi game đã lợi hại như vậy, nhưng vừa bắt đầu anh cũng sẽ đi tìm đồ như giáp thuốc gì đó, nhưng hôm nay cũng không buồn tìm kiếm gì nữa. Càng kỳ lạ hơn là anh cũng không sợ bị thương gì hết, cứ gặp người thì đánh giết, có mất máu thì để chết chứ không trốn tránh hay tìm hộp tiếp máu. Game bắt đầu được 3 phút anh đã giết hết sạch người của một khu rồi. Sau khi giết khá nhiều người, thời giao cho rằng anh sẽ tìm thuốc trị thương và tiếp máu, nhưng anh lại chỉ tìm một ít đạn, không để ý, hầu tử mời cao thủ. Và, nước trái cây, tìm một chiếc xe máy, bỏ đi. Hắn đi đến cảng N, vẫn tàn bạo như lúc nãy, giết người hàng loạt san bằng cảng N, sau đó lái thuyền đến thành phố M, đợi đến khi 111.111, giết chóc xong, vì đạn không đủ cho nên anh bị người khác đánh chết, thời giao mới bừng tỉnh, nhìn thấy số người mà 111.111 đã giết hôm nay không phải để thắng game mà là vì muốn thỏa mãn ham muốn giết người mà chơi game A, tuy rằng cách màn hình điện thoại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí mà anh đang tỏa ra. Vì vậy cô có thể biết được tâm tình hiện nay của anh không tốt nên mới dùng phương thức giết người trong game để hả giận. Hầu tử mời cao thủ, giao muội bấm chuẩn bị kia. Thời giao hoàn hồn, lúc này mới phát hiện ván cũ đã kết thúc, họ đang tiếp tục ván mới. Cô vội bấm nút chuẩn bị, trong lòng tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo hơn một chút. Chẳng trách hôm nay ngữ khí nói chuyện của hầu tử mời cao thủ và nước trái cây hoàn toàn khác với ngày thường, từ ngữ có thể diễn tả lúc này chính là cẩn thận từng ly từng tí một chút, không còn là lễ phép nữa. Cách chương.